Không phụ năm xưa, chương 27, mưa bụi Tân Hoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đường nam hạ, thảnh thơi tiêu sái đi dọc theo đường đi. Trạng vạng cũng đến được Lộ Châu. Thuộc hạ của Lãnh Hạo Dạ hôm qua nhận được tin cho nên đã sớm đã an bài một con thuyền chờ sẵn. Đón đoàn người của công chúa xong liền dương buồm xuất phát. Từ Lưỡng Giang tổng đốc phủ của Lý An Niên cưỡi ngựa đến Lộ Châu chỉ mất một ngày. Từ Lộ Châu đi tới Hàng Châu cũng chỉ mất khoảng 2 ngày đường thủy. Cố Tư Mẫn lớn lên ở phương Bắc, khi còn bé thường được đến Giang Nam Kim Lăng ở Thiên Môn. Cũng đã đi qua Tần Hoài một lần nhưng chưa từng đến Hàng Châu. Lục Nhiễm Trần nhìn lên trời, cau mày nói, vừa nãy trời vẫn còn nắng đẹp, sao bây giờ lại bắt đầu mưa lâm râm thế này? Công chúa xin hãy mau vào trong, tránh cho gặp phải gió lạnh sẽ dễ bị nhiễm phong hàn. Sở Lưu Tô cũng cùng phụ họa khuyên bảo. Nói, đúng vậy, công chúa nên vào trong đi. Nếu chẳng may nhiễm phong hàn sẽ nguy hiểm lắm. Lúc này Lục Nhiễm Trần cùng Sở Lưu Tô nhìn trời đang bắt đầu đổ mưa nhỏ. Sợ công chúa bị nhiễm phong hàn, liền khuyên công chúa trở vào trong khoang thuyền tránh mưa gió. Vốn dĩ mọi người đều đang ở ngoài bong thuyền thưởng thức phong cảnh Tân Hoài. Thời tiết ở Giang Nam vốn dĩ vẫn luôn như thế. Một khắc trước vẫn còn trời xanh nắng đẹp, nhưng một khắc sau trời lại bắt đầu đổ những cơn mưa nhỏ. Nhiễm Trần và Lưu Tô thấy công chúa đứng ở lan can bong thuyền nhìn mặt hồ ngẩn người. Liền không khỏi tức giận thầm rủa cơn mưa nhỏ này. Người khác không biết đã đành, các ngươi vẫn còn không biết sao? Ta sao lại yếu đuối giống vẻ bề ngoài này được? Cố Tư Mẫn lắc đầu, không nghe theo lời khuyên của Nhiễm Trần cùng Lưu Tô. Muốn đứng ở đây ngắm nhìn mưa bụi Tân Hoài. Vâng, công chúa tất nhiên sẽ không yếu đuối giống như những tiểu thư quan gia bình thường. Nhưng vẫn nên bảo trọng thân thể. Nói xong, Lưu Tô liền vào trong khoang thuyền cầm một chiếc ô nhỏ đi ra. Che mưa thay công chúa. Cố Tư Mẫn khẽ thở dài, tựa như có chút mất mát. Nói, ta thích nhất là ngắm mưa bụi Tân Hoài. Mưa bụi mênh mông, sương mù tràn ngập. Trông thật phồn hoa nhưng lại có phần tang thương, lại thêm chút sầu não. Khi còn bé, Cố Tư Mẫn vẫn thường nhớ về cảnh mưa phùn ở Giang Nam. Nếu như có một người đồng ý nắm tay nàng, dắt nàng trải qua những ngày tháng bình yên thì thật là tốt biết mấy. Nhưng không, chưa từng có một người nào cho nàng cảm giác một cuộc sống bình yên như vậy. Cố Tư Mẫn cười, thêm vài phần tự nhiên, nói, giữa lòng mưa bụi Tân Hoài, ta muốn gặp được một người giống như ta hằng mong muốn. Nhưng tiếc rằng vẫn không có. Không cần bung dù, chiếc ô bằng giấy dầu đó không thể chịu được cơn mưa này đâu. Ở trong cơn mưa Tân Hoài, cảm nhận từ những giọt mưa tinh khiết này sẽ làm tâm hồn ta trở nên thư thả hơn. Lục Nhiễm Trần cùng Sở Lưu Tô nghe công chúa nhà mình nói như vậy, liền cũng không nhiều lời nữa. Xếp ô lại theo ý của công chúa, chỉ lẳng lặng đứng ở một bên lắng nghe những tâm tư sâu trong lòng mà công chúa chưa từng nói ra. Khi thuyền đi đến Tân Hoài, cơn mưa bất chợt này lại khiến cho Cố Tư Mẫn trở nên có chút mơ màng. Thiếu gia, nghe nói bát phủ Tuần Án đã rời khỏi địa phận Lưỡng Giang. Một đường đi về phía bắc, Tiêu Duẫn tới gần Vinh Cẩn Du, nhỏ giọng nói, lúc này ở Hàng Châu. Tiêu Duẫn đang bẩm báo với Vinh Cẩn Du về những tin tức hắn vừa thám thính được trong những ngày gần đây. Vinh Cẩn Du có chút lơ đễnh, nói, ân, không có gì đáng ngại. Mặc dù hắn vẫn còn tại Lưỡng Giang, chúng ta không thể làm được gì cả. Bây giờ điều duy nhất chúng ta có thể làm đó chính là chờ. Chờ đợi một thời cơ thích hợp để ra tay. Ăn chưa xong, Vinh Cẩn Du liền nằm trên ghế bên hồ uống trà phơi nắng. Gió khẽ phất qua, trông thật thoải mái an nhàn. Đây hẳn là chuyện thích ý nhất trên thế gian này. Không có gì sánh bằng. Chỉ là Vinh Cẩn Du bên ngoài nhìn như thích ý nhưng thật ra trong lòng lại không thích ý giống như vậy. Trong lòng nàng vẫn nghĩ đến Lưỡng Giang Tổng Đốc kia. Một ngày nàng chưa trừ khử hắn, cũng chính là thất hứa với Tiêu Duẫn thêm một ngày. Tuy rằng Tiêu Duẫn chưa bao giờ tỏ ra lo lắng, Nhưng nếu huyết hải thâm cửu này một ngày không báo thì sao Tiêu Duẫn có thể thoải mái yên lòng được? Nàng lúc trước đã đáp ứng với hắn, cho nên tất nhiên phải làm được. Huống hồ, vì dân vì nước mà trừ bỏ tên đại hại kia cũng là điều nên làm. Vinh Cẩn Du là một thanh niên tốt ở thế kỷ 21. Những tư tưởng này đương nhiên phải có. Tuy nàng không có hùng tâm tráng trí, cũng không có khát vọng vĩ đại gì. Nàng đến thế giới này cũng chỉ muốn được bình an sống qua ngày. Nếu không thể trở về, vậy đành phải sống thật tốt ở thế giới này. Chỉ muốn có một cuộc sống bình thường mà thôi. Cho nên nàng tuyệt đối sẽ không làm quan, sẽ không màng quyền thế. Tiêu Duẫn híp mắt, nói, vâng, như vậy chúng ta sẽ chờ. Quân tử báo thù, 10 năm chưa muộn. Khi Tiêu Duẫn nói lời này lại dị thường bình tĩnh. Bởi vì hắn biết bây giờ Lý An Niên đang như mặt trời mọc ban trưa. Bằng chút thực lực của mình và thiếu gia sao có thể đấu lại hắn. Bất quá bây giờ có thiếu gia ở đây. Chuyện báo thù tất nhiên chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Quân tử báo thù, 10 năm chưa muộn, Vinh Cẩn Du cúi đầu nhớ kỹ. Dáng vẻ điềm đạm thản nhiên, vừa như lặp lại lời Tiêu Duẫn, vừa như tự nói với chính bản thân mình. Vinh Cẩn Du nghiêng mặt nhìn thoáng qua Tiêu Duẫn. Nàng biết bây giờ Tiêu Duẫn đã trở nên trưởng thành hơn rất nhiều. Không giống với khi mình vừa mới cứu hắn về. Quanh thân đều tản ra lệ khí cùng oán niệm khiến cho người khác khó có thể tới gần. Tiêu Duẫn, sẽ không lâu như vậy đâu. Ta nhất định sẽ không để ngươi phải chờ lâu. Vinh Cẩn Du ánh mắt thất thần. Những lời này tuy nhẹ nhàng nhưng lại 10 phần đáng tin. Khiến người khác không thể hoài nghi. Thiếu gia, đại ân này không lời nào cảm tạ hết được. Tiêu Duẫn nhất định sẽ cung cúc tận tụy. Cho dù tan xương nát thịt cũng muốn báo đáp đại ân của thiếu gia. Nói đến đây, Tiêu Duẫn lại quỳ xuống. Đã rất lâu hắn không quỳ. Nay hắn lại quỳ xuống khiến cho Vinh Cẩn Du cảm thấy không được tự nhiên. Ngươi đang làm gì vậy? Đang rất tốt mà sao lại quỳ làm gì? Đừng nói cửu này còn chưa báo. Cho dù đã báo rồi cũng không được quỳ. Ngươi nếu còn như vậy nữa ta thật sự sẽ rất tức giận. Vẫn đang rất tốt mà. Tự nhiên lại quỳ xuống. Vinh Cẩn Du biểu tình giận dữ khiển trách Tiêu Duẫn. Vô cùng bất mãn với hành động quỳ xuống này của hắn. Vâng, sau này ta sẽ không quỳ nữa. Bất quá, hôm qua thiếu gia nói muốn đích thân lên đài biểu diễn. Là thật hay đùa vậy? Tiêu Duẫn nhìn thấy bộ dáng giận dữ của Vinh Cẩn Du. Liền lập tức đứng lên. Hắn tất nhiên biết, thiếu gia rất ghét hành động quỳ xuống này của mình. Đúng vậy, ta đã viết một khúc. Tài hát ca của ta không phải rất tốt sao? Kết hợp với vũ đạo của Hoa Nhu, đương nhiên sẽ thu hút càng nhiều khách nhân đến đây tiêu tiền. Vinh Cẩn Du khi nói lời này lại lộ ra nụ cười thản nhiên. Một bộ dáng tràn đầy tự tin. Nhưng thiếu gia dù sao cũng là người có thân phận. Tự mình lên đài có hay không quá mức. Mất thân phận. Với lại ngài cũng là lão bản của Tây Tử Các. Ngày sau nếu xuất hiện lời đồn đại, sợ là sẽ bị người khác chê cười. Khi Tiêu Duẫn nói lời nãy cũng có chút do dự. Cho nên đành phải nói vòng vo. Hắn sợ mình nói không khéo sẽ làm tổn thương thiếu gia. Nhưng lại sợ sau này xuất hiện những lời đồn nhảm ảnh hưởng đến thiếu gia nhà mình. Dù sao thiếu gia nhà mình cũng là con trai trưởng của Vinh Vương gia. Sau này nếu để cho người khác biết được hắn lên đài ca hát đánh đàn. Cho dù cao nhã đến đâu nếu bị truyền ra cũng sợ là sẽ ảnh hưởng không tốt đến thanh danh. Không sao đâu. Này có là cái gì? Không phải chỉ là đánh đàn ca hát thôi sao? Có lẽ là do ngươi suy nghĩ nhiều quá đi. Vinh Cẩn Du an ủi. Vỗ vỗ bả vai Tiêu Duẫn. Làm cho hắn yên tâm. Vinh Cẩn Du tất nhiên biết Tiêu Duẫn là đang lo lắng cho thân phận thật của mình. Nếu nàng làm như thế, sau này chẳng may rơi vào tay các vương công đại thần khác nhất định nàng sẽ bị nói là kẻ ăn chơi trác táng. Lưu luyến phong nguyệt. Bất quá, cứ coi như đây là chút tật xấu của Vinh Cẩn Du đi. Là một người không học vấn, không nghề nghiệp, ăn chơi trác táng, hẳn là sẽ không một ai dám đem nữ nhi của mình gả cho nàng đi. cứ như vậy cũng có thể biểu hiện rằng mình chính là người yêu thích yên hoa phong nguyệt. Vui đùa nhạc khí, ngâm thơ gì đó, hẳn là sẽ không có chút dính dáng gì tới chuyện triều chính đi. Biểu hiện vô năng như vậy, càng không đàng hoàng thì lại chính là càng có tự do. Tiêu Duẫn yên tâm gật đầu, nói, thiếu gia nếu đã muốn như vậy, ta đây cũng không thể nói gì hơn. Tiêu Duẫn hết thảy đều nghe theo chủ trương của thiếu gia. Tiêu Duẫn không biết thiếu gia nhà mình có ham mê nữ sắc hay không. Bất quá hắn biết Vinh Cẩn Du là người thích sự tự do. Vì thế hắn cũng đoán được vài phần dụng ý của thiếu gia nhà mình. Cho nên cũng thôi không ngăn cản nữa. Hết chương 27, cách chương.